Mật sủng sau cưới, lão công thật cao lạnh. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 82, trong điện thoại là giọng nói từ Trầm đặc hữu của Tô Lương Mặc. Lương Tiểu Ý nghe thấy giọng nói ấy, lập tức có chút nổi. Anh Tô, sao anh không gọi em dậy? Hôm nay công việc vô cùng nhiều, hôm nay có bệnh nhân làm kiểm tra toàn diện trước, nếu như không có vấn đề gì, ngày kia em phải làm phẫu thuật cho người ta. Lúc này em làm sao có thể ngủ nướng? Đánh nhế ra anh nên gọi em dậy trước. Đầu bên kia điện thoại, Tô Lương Mặc nghe vậy khẽ nhíu mày lại, sau khi trừng mắt cảnh cáo Lục Trầm đang đặt mông ngồi tại trên bàn làm việc của anh, cười trên nỗi đau của người khác, quay sang nói chuyện với Lương Tiểu Ý ở đầu bên kia điện thoại. Tiểu Ý, thả lỏng một chút, phẫu thuật làm lúc nào chả được, mấy ngày nay em không có đêm nào ngủ không ngon giấc vì bệnh nhân này, có đôi khi còn bận đến nửa đêm. Anh nhìn em mấy ngày hôm nay khổ cực như vậy, khó khăn lắm mới có thể ngủ ngon giấc, sao lỡ lòng gọi em dậy. Tô Lương Mặc hoàn toàn không có vẻ áy náy sau khi làm chuyện xấu, sở dĩ Lương Tiểu Ý ngủ say như vậy 80% là do tác dụng phụ sau khi cô bị của Hứa Thần Nhất thôi miên vào tối qua. Còn nữa Tiểu Ý, về sau gọi anh Lương Mặc là được. Vợ chồng với nhau mà cứ gọi anh Tô, nghe rất là kỳ quái. Chiếc ba lô mà Lương Tiểu Ý đang chuẩn bị cầm lên lạch cạch một tiếng rơi xuống nền nhà đá cẩm thạch. Ánh mắt cô lộ vẻ giấy rủa. Em cảm thấy cũng được mà, anh Tô, em đã gọi quen rồi, cũng không cần sửa lại. Á, đúng rồi, em còn phải chạy nhanh đến bệnh viện, không nói chuyện với anh nữa. Tô Lương Mặc ngơ ngác nhìn chăm chăm chiếc điện thoại đang phát ra chuỗi thanh âm tắt máy. Tút tút tút, một hồi, cô cố ý tắt điện thoại của anh mà, vội vàng nói xong, cũng không cho anh cơ hội nói chuyện, ngay lập tức tắt điện thoại. Anh lại nhớ tới chuyện xảy ra vào tối qua ở Hứa Viên. Cho dù bị thôi miên, Lương Tiểu Ý vẫn kiên trì gọi anh là anh Tô, mẹ kiếp. Tô Lương Mặc bỗng nhiên đứng lên, ném mạnh chiếc điện thoại trong tay về phía bức tường. Điện thoại đập vào tường phát ra tiếng bốp, chói tay. Lục Trầm điếc không sợ súng hỏi Tô Lương Mặc. Tổng giám đốc lạnh lùng của chúng ta bị vợ cho ăn quả đắng rồi. Ha ha ha, câm miệng. Lửa giận trong mắt Tô Lương Mặc cháy hừng hực, nếu như ánh mắt có thể giết người, vậy người không biết sống chết vẫn đang tùy tiện cười cợt như Lục Trầm, không biết đã phải chết bao nhiêu lần. Nếu cậu thực sự rảnh rỗi đến như vậy, thì đi cùng tớ đến bệnh viện. Tô Lương Mặc vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài. Lục Trầm vội vàng đuổi theo tò mò hỏi, đi bệnh viện làm cái gì? Đưa cơm chưa cho đồ ngốc kia? Hả? Lục Trầm ngoáy lỗ tai, nghi ngờ mình lỗ tai có vấn đề. Anh vừa nghe được cái gì? Lục Trầm há to miệng, do dự muốn nói gì đó. Tô Lương Mặc lạnh lùng liếc mắt nhìn anh ta một cái, giọng điệu nhàn nhạt. Làm sao, cậu không muốn đi? Một ánh mắt sắc như đao bắn về phía anh ta, Lục Trầm cảm thấy sau gáy lạnh lẽo, rụt cổ một cái, vội vàng nói. Muốn, sao lại không muốn đi? Có thể đi cùng lão đại đưa cơm chưa tình yêu cho chị dâu là vinh hạnh của Lục Trầm tớ. Anh vẫn không nên trêu chọc vào cái tên có thể biến thân thành khủng long bạo chúa kỳ băng hà này thì hơn. Lục Trầm rụt cổ lại bám theo sau Tô Lương Mặc, cả người toát ra khí lạnh, cho dù mắt có bị mù cũng có thể biết tâm trạng của tổng giám đốc lạnh lùng lúc này cực kỳ không tốt. Đáy mắt Tô Lương Mặc sôi trào vẻ giận dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ đáng ghét này dám cố ý tắt điện thoại của anh. Cô cố ý trốn tránh anh, không phải chỉ thay cái xưng hô thôi sao? Cô còn do dự cái gì chứ? Giờ phút này Tô Lương Mặc hoàn toàn không nhớ rằng, chính anh là người gây ra kết quả như hôm nay. Bệnh viện England, Lương Tiểu Ý dậy muộn, mặc dù nàng vội vã chạy không ngừng tới bệnh viện, vẫn bỏ lỡ thời gian kiểm tra phòng, làm một bác sĩ cô không thể tha thứ cho sơ sẩy của chính mình. Phải biết rằng một sơ suất nhỏ của bác sĩ có thể gây rắc rối lớn cho bệnh nhân. Cô vội vàng chạy gấp tới England bệnh viện, nên quần áo đều ướt đẫm mồ hôi. Cách chương,